Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của Lão Khán Xuân La. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn. Gang gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt, đã rất nhiều anh chị em sử dụng và config cái công dụng của nó, bởi vì nó là thảo dược tự nhiên rất lành tính. Ngoài ra thì vào cái mùa mưa ở nhiều nơi, rồi là bão lũ dẫn đến là không khí nó ẩm mốc khó chịu, rồi bão lụt thì dẫn đến là môi trường bị ô nhiễm, các bạn có thể sử dụng nụ bồ kết của A Tún để xông nhà, để khử uế, khử những cái mùi ô nhiễm đó đi, rất là ok. Nhà cửa thanh mát, nó còn có cái tác dụng về phần tâm linh là trừ tà khử uế. Các bạn có thể mua hàng ở góc màn hình hoặc là vào số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý và free ship cùng với những cái phần quà nhỏ nhỏ của A Tún. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với Lão Khán Xuân La, tác giả Bùi Ngọc Phúc, tập 5. Buổi sáng đường đông, thế nhưng đoạn qua cửa công viên Lenin thông thoáng. Lão Khán quồng chân cho xe chạy thật nhanh hết đoạn đó, rồi rẽ vào con phố Nguyễn Đình Chiểu. Không cần Phi chột phải nhắc, lão đạp xe tới gần cuối phố, đoạn rẽ qua Tô Hiến Thành, rồi Phi xe xích lô lên vỉa hè. Sau khi khóa xe cho cẩn thận, Lão Khán nhờ bà bán nước trông hộ. Ở Hà Nội, xe đạp hay xe xích lô sảnh ra là mất ngay. Với con xe cà tàng của lão, bọn trộm không cần bán sắt vụn theo cân. Nhiều nơi ngõ nhỏ cần xe chở xi măng, sắt thép. Nếu bán con xe này giá rẻ thì đảm bảo là khối người mua ngay. Theo như gã đại ca kế nhiệm mình vào con ngõ nhỏ, lão Khán biết đây là ngôi nhà người vợ thứ ba của Phi Chột. Dù là kẻ giang hồ máu lạnh nhưng Phi Chột nổi tiếng đào hoa. Lạ một điều là người phụ nữ nào chia tay với y cũng không có lấy một lời oán thán. Đã từng chứng kiến sự thiên tình trường của đàn em, lão Khán thầm ghen tị bởi thấy gã chột sát gái một cách khó hiểu. Bước chân vào phòng khách, có bức tranh hổ được ghép bằng đá quý treo ở ngay giữa nhà. Lão Khán nhớ ra Phi Chột sinh năm Nhâm Dần 1962. Dù kém lão đến 17 tuổi, thế nhưng hắn ba lần súng xính com lê, thắt cà vạt, ôm hoa đi đón dâu cứ như là trai 18. Sau khi cùng người vợ thứ ba dắt nhau ra tòa, thuận tình ly hôn, Phi Chột dọn về sống ở phố Hàng Khoai. Ngôi nhà này gã để cho hai mẹ con sinh sống. Sự tai quái của Phi Chột ở chỗ gã không sang tên đổi chủ và vẫn giữ cho mình một chùm chìa khóa. Dù không quấy nhiễu ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ cũ, nhưng lâu lâu gã lại xuất hiện như ma ám. Người ta nói con cáo có 9 hang, đề phòng có biến. Lão Khán đoán Phi Chột đâu kém gì. Gặp tình thế nguy nan, gã sẽ di chuyển và tá túc ở ngay tại nhà vợ cũ, nhà bồ mới, thậm chí là ngôi nhà đã mua nhưng không ai biết. Lão Khán tặc lưỡi tiếc rẻ, nếu như ngày trước lão biết tu chí mua nhà mua đất, chắc giờ này cũng không đến nỗi phải còng lưng đạp xích lô. Có lẽ nhìn tấm gương của đại ca là bài học đắt giá, cho dù là cờ bạc trai gái tung trời. Thế nhưng Phi Chột vẫn kịp mua sắm nhà khi gom đủ tiền. Xét ra không chỉ hơn lão Khán khoản vợ nọ con kia, gã đàn em ít tuổi còn hơn ở chỗ biết thu vén cho bản thân. Kể ra sau này nếu như mà có giải nghệ, chắc chắn không đến mức sống bần hàn, lam lũ. Mở tủ lạnh lấy chục lon bia ra bàn, sau đó Phi Chột vào bếp, bưng ra một đĩa thịt bò xào hành tây. Nhìn gã đàn em cũ tự nhiên như chưa từng ly hôn và rời khỏi nhà, lão Khán nghĩ khéo hôm nào chán ôm con bồ bán tạp hóa ở chợ Đồng Xuân. Thằng ông mãnh này lại về ôm vợ cũ như kiểu đói phải lục cơm nguội sơi tạm vậy. Thói đời xếp hạng, nhất lé nhì lùn, tam dâu tứ dỗ. Gã này không né nhưng chột, cho nên thuộc hạng quái tướng. Ngày xưa lão Khán thấy mình truyền y bát và ngôi vị đại ca cho Phi Chột, là quyết định sáng suốt. Biết đại ca nóng ruột bởi sáng ra chưa được quốc khách nào. Ngay khi cạn lon bia thứ nhất, Phi Chột ân cần gắp thức ăn rồi bật lon bia tiếp theo. Sau đó y nói: "Em nghĩ chắc là thằng Khương đã nói qua tình hình với anh rồi. Hiện nay tìm được người điều binh khiển tướng nó khó lắm. Ngộ nhỡ em mà có nhập kho, khéo công sức bao lâu của đại ca hồi trước và của em sẽ đổ xuống sông xuống bể." "Ai, cậu lo lắng quá. Tôi đã rời khỏi giang hồ từ lâu, cậu bàn với tôi ăn thua gì. Chắc gì đã bị bắt mà cứ cuống cả lên." "Sáng nay em nhận được điện thoại của tay Trinh ở công an thành phố. Chậm nhất đó là chiều nay, lệnh bắt và khám xét nơi ở của em sẽ được viện kiểm sát phê duyệt." Lão Khán uống lon bê thứ hai nhưng không cảm thấy vị ngon. Đi tù lần thứ nhất lúc thằng Khương chưa đầy năm. Ra tù lão thu nạp đệ tử, hoạt động trộm cắp theo kiểu băng nhóm. Lúc vợ mang thai đứa thứ hai, lão lại đi tù lần nữa. Khi đã quay về cuộc sống đời thường, lão chuyển sang tổ chức hoạt động bảo kê ngầm, tổ chức cờ bạc cùng với cho vay nặng lãi. Khi mọi việc hanh thông, do cầm dao truy sát đối thủ, lão đi tù lần thứ ba. Nếu hai lần trước ra tòa, lão được cân nhắc tình tiết giảm nhẹ vì là người lính ở chiến trường trở về. Lần đi tù thứ ba, lão nhận án nặng và không có sự châm trước. Ngụp lặn ở trong chốn giang hồ với đôi tay dính máu, lão quyết định rửa tay gác kiếm, sống bằng nghề đạp xích lô. Cho dù phải bán sức lao động, nhưng lão chưa bao giờ hối tiếc dù chỉ một giây. Lúc quyết định buông dao, lão Khán bàn giao lũ đàn em cùng địa bàn hoạt động cho Phi Chột. Kể từ đó, lão chính thức hoàn lương. Thời gian thấm thoát trôi, những tưởng sẽ sống yên ổn như mọi người. Nào ngờ đến lượt gã đàn em chuẩn bị nhận mùi vị ăn cơm cân mặc áo số. Dù Phi Chột đã từng vào tù ra tội nhiều lần, nhưng đó chỉ là những tội danh chẳng mấy nghiêm trọng. Lần này chắc là sẽ khác vì hoạt động băng nhóm tội phạm có tổ chức. Thông cảm với tình thế tiến thoái lưỡng nan của đàn em, lão Khán chậm rãi nhận xét: "Theo kinh nghiệm của anh, lần này chú đi hơi kỹ." "Vâng, em cũng dự đoán thế. Về tình huynh đệ bao năm, em muốn đại ca đứng ra gánh vác công việc và bồi dưỡng một vài thằng có bản lĩnh. Sau này đại ca lui về phía sau chưa muộn." Lão Khán rậm miệng định nói phải suy nghĩ thêm, thế nhưng chợt nhớ ra thằng đại ca kế nhiệm mình đâu còn thời gian nữa. Nếu nguồn tin báo là chính xác, chỉ nội nhật hôm nay nó sẽ phải tra tay vào cổng số 8 để nhập kho. Như vậy con đường trở về xa tít tắp. Dân gian có câu: có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn. Là kẻ đứng mũi chịu sào, giờ Phi Chột có trả giá thì cũng chẳng oan uổng nỗi gì. Thói đời xưa nay vẫn vậy. Ngày xưa đi tù là thằng lưu manh nhạy nhép, lão Khán thấy Phi Chột coi như là đi nghỉ mát dài ngày. Bởi trong tù gã vẫn được cơm bưng nước rót. Tuy nhiên lúc ngồi mát ăn bát vàng, việc đi tù tự dưng lại chậm đậm chất cải lương. Chắc là gã đang luyến tiếc những lạc thú sẽ phải bỏ lại, đặc biệt là khoản đàn bà cùng với rượu quý. Ngửa cổ nốc hết lon bia, lão Khán liếc nhìn đồng hồ, sau đó nói: "Thôi, chú đã nói vậy, anh sẽ trông nom giúp. Kẻo sau này lũ đàn em lại tan đàn sẽ nghe." Được lời như cởi tấm lòng, Phi Chột moi dưới gầm tủ ra một đống sổ sách đặt lên bàn. Do đã lường trước được việc bị khám nhà, gã liền tẩu tán phần lớn giấy tờ quan trọng về đây. Trong những cuốn vở học sinh, lão Khán thì ghi rõ tên từng khoản nợ, lãi phải trả, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Số tài liệu quan trọng này thể hiện rõ quy mô và phương thức hoạt động, nhưng nó cũng là bằng chứng quan trọng để kết tội Phi Chột nếu như rơi vào tay công an. Chính vì mức độ quan trọng đó, lão Khán biết đàn em của mình giữ tài liệu như là giữ con người duy nhất còn lại. Bao năm nay việc cho vay nặng lãi như là con gà đẻ trứng vàng, bây giờ phải dùng hai tay dâng cho người khác. Lão Khán đoán Phi Chột đau như bị cắt từng khúc ruột. Vốn là kẻ biết tính toán, do vậy Phi Chột dựa vào lão còn có cơ hội mà lấy lại được. Nếu như buông tay là mất trắng. Khi ra tù, gã chỉ còn là kẻ vô danh trong mắt bọn giang hồ mới nổi. Kèm theo đống sổ sách, Phi Chột đưa cho lão Khán một cái hộp sắt tây. Ở bên trong có khẩu K54 cùng với hai băng đạn dự phòng. Cạnh khẩu súng là những cọc tiền buộc chôn vuông vắn. Sau đó mới khẽ nói: "Ở trong này có khẩu súng để phòng thân với 20 triệu tiền mặt. Đại ca dùng tiền nuôi quân trong lúc nằm thở. Nếu qua được cái đợt này, em nghĩ là đại ca có cơ hội chiếm lĩnh địa bàn chợ Đồng Xuân và bến xe Long Biên đó. Có trong tay số vàng tương đương với 4 cây, lão Khán không còn nhấp nhổm kiếm cuốc xe như mọi ngày. Biết thằng đàn em đang bị dồn vào chân tường, lão ngồi uống bia rồi tâm sự cho vơi đi nỗi buồn. Người ta nói cờ đến tay ai người đó phất. Ngày trước lão không đủ lực cho nên phải buông địa bàn chợ Đồng Xuân cùng với bến xe Long Biên. Những gì ngày trước chưa làm được, bây giờ có ngay cơ hội ngàn năm có một. Tuy nhiên thời thế thay đổi, lão thấy số phận những kẻ làm vua một cõi giờ thảm hại, khiến cho việc xưng hùng xưng bá dần dần nguội lạnh. Xét cho cùng, sở dĩ lão còn được ngồi hít thở bầu không khí tự do, nguyên nhân là bởi quyết định rời xa trốn giang hồ. Bây giờ tiếp tục lại đi cầm dao nói chuyện, lão không còn hứng thú. Thấy Phi Chột đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn, thời gian ở trong tù chắc là đám nhân tình nhân ngãi sẽ tìm bến mới. Ba người vợ có hôn thú và quyết định ly hôn, thử hỏi mấy ai bận tâm tiếp tế thăm nôi. Lão Khán chạm lâm đia với gã đàn em cũ rồi động viên. Anh không hứa là công việc ngoài này sẽ phát triển, nhưng lúc chú ra tù, anh nhất định sẽ bàn giao lại nguyên trạng. Hai kẻ giang hồ máu lạnh bịn dịn chia tay nhau, thế nhưng mỗi kẻ lại có những điều chẳng biết chia sẻ cùng ai. Vẫn biết gã đàn em giết người không gây tay, nhưng với mình luôn có lưu tình. Lão Khán hiểu khi đã cầm vào cái hộp sắt tây, cuộc đời sẽ không còn bình yên như trước. Phúc họa luôn song hành đan xen với nhau. Thế nhưng lão chấp nhận cuộc chơi vì nguyên do khác. Quay về nhà, giấu hộp sắt tây đựng súng và tiền xuống gầm giường. Lão Khán không đi bắt khách như mọi ngày. Hôm nay lão cần phải tập trung suy nghĩ về đường đi nước bước tiếp theo. Người ta nói che giả mang mọc, lão không ham hố chuyện làm bố thiên hạ nữa. Nhưng lão nhận việc này là vì muốn dìu dắt cho thằng con trời đánh. Kể từ ngày thằng Khương chào đời, lão chưa một ngày dạy dỗ nó tử tế. Bản thân lão là tấm gương xấu cho con học tập, nhưng vốn không phải là người hay ngồi than thân trách phận. Lão muốn giao lại băng cho thằng con rời đánh làm đại ca, giống như năm xưa lão đã từng giao cho Phi Chột. Nói bản giao thì dễ, thế nhưng để thằng con đủ bản lĩnh, lão còn phải bồi dưỡng thêm một thời gian. Dù sao để thằng con làm giang hồ vặt, lão thấy không thỏa đáng. Nhìn theo lão Khán đạp xích lô rời khỏi con ngõ nhỏ, Lò Thị Hợp ngúng nguẩy đi vào. Thị biết giờ này gã chồng trẻ đang chuẩn bị đưa thằng cu đến trường, sau đó sẽ ra ngoài cửa hàng nhận rau và thịt. Đã rất lâu kể từ dạo cùng gã về nhà mẹ chồng ở bên phố Nguyễn Biểu, hai vợ chồng thì không còn đi cùng nhau nữa. Nguyên nhân thì có nhiều, chung quy vẫn là ở một chữ chán. Hàng ngày lấy lý do buổi sáng đi bộ cho khỏe, thì ở nhà tắm táp sạch sẽ rồi lại lượn hàng quà. Khi đã sơi đậy tễ không thở nổi, lúc đó thì đi bộ sang chỗ bán hàng. Buổi chiều như đã phân công, gã chồng đi đón con về nhà rồi lo cơm nước. Thị bán hàng xong lúc tối muộn, khi đó sẽ ngồi xích lô của lão Khán quay về. Vẫn biết việc ngồi xe của lão Khán sẽ bị hàng xóm dị nghị, thế nhưng thị phớt lờ vì thế mình trong sáng. Cùng lắm một tuần thị và lão Khán quần nhau đôi lần, chuyện tình cảm không nói hay được. Nhưng thị biết lão Khán là người đàn ông sáng suốt, bởi từ lâu thị luôn thấy say mê lão đại ca giang hồ. Chưa kể đến phong độ giường chiếu của lão vẫn ở mức đáng nể. Đang mở chiếc tủ đứng chọn váy áo mát mẻ thì nghe dưới nhà có tiếng khóa cửa. Biết hai cha con đưa nhau đi học, Lò Thị Hợp cầm bộ quần đi xuống nhà tắm. Không còn tắm kiểu ngồi trong chiếc chậu nhôm lên xô, thị chút bộ quần áo đang mặc ở trên người vào chậu để ngâm xà phòng. Việc giặt rũ phơi phóng cho khô đã có gã chồng đảm nhiệm. Nhớ đến lần uống vào rượu nà hang rồi say bí tỉ, hậu quả là bị gã chồng quất cho đau quắn cả đít. Hôm đó dù say, thế nhưng thị vẫn cảm nhận được, chỉ là không thể phản kháng. Lúc thị tỉnh rượu nhìn thấy mông mình tím bầm bởi những đường lằn ngang dọc như con lươn, thị phải nghỉ bán hàng nửa tháng để sức thuốc. Thậm chí lúc ngủ còn phải nằm nghiêng cho đỡ đau. Sau này dù gã chồng luôn miệng xin lỗi, thị biết gã đó nói là do say rượu cho nên làm càn. Ấy là kiểu biện minh. Tuy vậy khác với mọi lần, thị không hề phản ứng thái quá. bởi nếu như làm căng quá thì sẽ mất đi kẻ đỡ đần việc nhà. Chăm con và phụ thị bán hàng tuy không đôi co với chồng, thế nhưng thị đã ghi sổ món nợ đó. Có dịp thị sẽ ăn thua đủ, quan trọng là thời điểm thích hợp. Chẳng qua như hiện nay thị biết là chưa đến lúc. Tranh thủ vừa tắm giặt mát mẻ, Lò Thị Hợp bước ra ngoài đường lớn. Hôm nay thị thèm món bánh cuốn chả của bà Tính gần chỗ chùa làng. Người bà, người đã béo nên ăn phở hay bún đối với thị đều có mỡ. Do thế món bánh cuốn nó thanh đạm hơn rất nhiều. Ngồi chưa ấm chỗ thị đã được bà Tính thông báo một tin nóng hổi. Hóa ra dạo này trong lúc thị tất bật bán hàng ở ngoài quán, gã chồng trẻ nhàn cư vi bất thiện tối nào cũng mò ra quán miến ngan của cô Đàm. Bà Tính còn khẳng định không biết có chuyện gì vui, nhưng cả anh cả ả đều cười nói, đầu mày cuối mắt với nhau. Bà dặn thị để tâm, chứ không mất chồng lúc nào không hay. Không mấy khi để tâm đến người làng, nhưng trường hợp cô Đảm thì Lò Thị Hợp nhớ rất rõ, bởi đó là người phụ nữ khiến cho lão Khán thường mon men tán tỉnh. Ai dè giờ đây đến lượt gã chồng mất dạy của thị. Đúng là đàn ông giống nhau ở cái khoản mê gái. Điểm tâm sáng bằng món bánh cuốn cùng với chuyện tư tình của chồng, tuy thế gương mặt của Lò Thị Hợp vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Thị mỉm cười giải thích, đàn ông mà bác, tiện mồm thì đùa giam ba câu, sau đó lại côn cút về chăm lo cho gia đình mà. Thì tôi cứ nhắc thế, cảnh giác chả bao giờ thừa. Không để lộ sự bực tức, nhưng lúc thấy gã chồng đang ngồi chuẩn bị than hoa để quạt chả, trong lòng của Lò Thị Hợp dâng trào nỗi căm hận. Hóa ra bấy lâu nay gã bòn chơi khố rách đãi nơi quần hồng. Là vợ chồng với nhau nhưng thị vẫn phải trả lương đầy đủ. Gã dùng số tiền đó mang ra quán miếng ngan lấy lòng con quá lứa nhỡ thì nơi xó làng. Đúng là ăn gan hùm cho nên to gan lớn mật. Dù đang bốc hỏa trong người, nhưng lúc những vị khách đầu tiên bước vào, gạt đi mọi suy nghĩ tiêu cực, thị tất bật phục vụ khách với nụ cười tươi rói. Trong đám thực khách quen thường xuyên lui tới, có nhiều ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn bộ ngực căng tròn của thị sau làn vải hoa mỏng. Không hề bối rối trước việc đó, mỗi khi thấy cánh đàn ông nhìn hau háu, thị lại lẩm bẩm một câu rất hay, học được của lão Khán: gớm chửa, mỡ đấy mà hút. Đầu giờ chiều dù trời nắng nóng, Lò Thị Hợp vẫn gọi điện đặt mua một bom bia, bởi nếu bán hai bom sẽ phải kéo dài đến tận 22 giờ đêm. Hôm nay thị không còn hứng thú kiếm tiền như mọi ngày. Chiều tối cả dãy phố đèn đuốc sáng choang, hàng ăn các loại đã thu hút được nhiều người. Quán cà phê bật một bản nhạc thịnh hành để đón khách. Tuy nhiên quán bia hơi, bún chả chưa đến 19 giờ đã tắt điện, đóng hàng vì hết. Dù ngạc nhiên vì được nghỉ sớm, nhưng lão Khán vẫn tặc lưỡi coi như đó là chuyện bình thường. Nghỉ sớm hay muộn thì khoản bồi dưỡng của lão vẫn được thanh toán đủ. Không cần bông hoa ban núi rừng Tây Bắc mở lời, lão lượn luôn xích lô vào khu tập thể, nơi có căn hộ ở trên tầng 4 quen thuộc dành cho lão cùng với người đẹp để mây mưa. Sau khi nhận lời phi trột quay lại trốn giang hồ, lão Khán muốn đợi một dịp thích hợp để rút khỏi việc trong quán hàng và ca chiều. Là người trọng nghĩa, lão muốn dành nhiều thời gian cho băng nhóm trong cơn hoạn nạn. Nếu mỗi một việc một chút, không khéo rồi hỏng hết. Hai kẻ khát tình lao vào nhau quằn quại, quên hết cả sự đời. Với 20 triệu tên đàn em cho mình, lão Khán không còn là kẻ đạp xích lô lo gạo ăn hàng ngày và trông quán để kiếm 3 triệu rưỡi cùng với hai quả vải bia miễn phí nữa. Tối nay lão thể hiện sự oai hùng của một đại ca. Lúc mọi nhà còn đang quây quần bên mâm cơm, lão Khán sau khi quần nhau cùng đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc ngồi dậy châm thuốc hút. Lão im lặng lắng nghe âm thanh của cuộc sống, không lạ gì sự khó khăn ở những khu tập thể. Thế nhưng đó là thời bao cấp khốn khó. Ngày đó xe đạp là phương tiện giao thông chủ yếu, nó cũng là tài sản đáng giá. Hầu hết những gia đình ở khu tập thể đều dắt xe lên nhà. Thế nhưng bây giờ cuộc sống đã đổi thay. Nhiều người có xe máy, họ gửi ngay ở dưới tầng. Kể từ vài năm trở lại đây, những hộ ở dưới tầng có thêm một dịch vụ trông xe máy tháng. Như vậy nó giúp cho mấy ông bà hưu trí có thêm thu nhập. Hồi trước buổi tối, âm thanh tiếng lợn đói kêu réo rắt, tiếng bước chân xách nước dưới bể lên tận trên tầng, xen vào đó là mùi xào nấu chuẩn bị cho bữa tối, kèm theo mùi bếp dầu vừa tắt khét lẹt. Tổng hợp tất cả lại, nó tạo lên sự đặc trưng của cuộc sống tập thể, không khác gì chỗ con ngõ nhỏ của lão. Ở nhiều khu tập thể, mọi sinh hoạt bếp núc hay tắm gội đều trong diện tích hạn hẹp. Cuộc sống dần dần khấm khá hơn. Chỉ cần nhìn rừng anten mọc lên tua tủa ở khu tập thể là đủ hiểu. Những cán bộ trước đây chỉ trông vào đồng lương còm cõi. Bây giờ đơn vị bung ra làm kinh tế, chất xám của họ được phát huy và trả công xứng đáng. Về mặt xanh xao do ăn uống thiếu chất không còn, nhiều người bắt đầu thay đổi về ngoại hình. Kèm theo đó là những tiện nghi đắt tiền được mua sắm, những chuyến công tác nước ngoài không còn hiếm. Ngồi hút hết điếu thuốc, lão Khán nghe được tiếng vô tuyến. Tiếng những bài hát được phát ra từ chiếc cassette vọng vào. Thậm chí lão còn nghe rõ cả tiếng vợ chồng nhà gần đó đang cãi nhau. Nguyên nhân bởi một trong hai người luôn nuông chiều con thái quá. Chuẩn bị châm điếu thuốc thứ hai, lão Khán thêm dân tộc ngồi dậy vòng tay ôm mình. Dù cho bộ ngực căng tròn áp sát vào người, lão vẫn cứ bận nghĩ về con đường trước mặt. Do vậy ham muốn nhường chỗ cho sự suy tính. Thấu hiểu sự băn khoăn của lão, Lò Thị Hợp nói nhỏ: "Ở trên chỗ em, đàn ông 70 vẫn còn vác súng kíp đi săn bắn, vẫn còn tắm suối, rồi dắt gái bản vào rừng tình tự. Anh mới ngoài 50 đã mất hết nhuệ khí. Nếu cần thì em dẹp quán để phụ một tay." "Thôi, em cứ tiếp tục bán hàng. Có thể là anh sẽ lấy chỗ đó làm nơi tụ tập." Chưa đến giờ phải về cho nên Lò Thị Hợp cứ ôm chặt lấy lão Khán. Dù cảm thấy nối tiếc vì người tình của Thị sẽ bận rộn khi quay lại cầm trịch băng nhóm, thế nhưng đó là mẫu người khiến Thị luôn thèm khát. Mặc kệ cho lão Khán tỏ vẻ miễn cưỡng, hôm nay Thị muốn lão phải nghiện làm tình với mình. Kiểu như con nghiện không dứt ra được khỏi nàng tiên nâu. Thị biết lúc lão tiếp tục quay về làm đại ca, lũ đàn bà con gái hư hỏng sẽ lượn lờ bu quanh không xuể. Năm thờ hồn hèn, khi đã hầu đủ hai choác, lão Khán tìm bật lửa châm thuốc hút, phì phèo gần hết điếu thuốc, lão đưa tay vỗ mạnh vào mông em dân tộc, rồi cười khùng khục một cách đều già. Đợi cho lão Khán vỗ mông mình 3 lần, Lò Thị Hợp mới dậy vớ lấy cái áo khoác mặc vào. Không hiểu sao lời vỗ mông thay lời nói của lão khiến cho Thị thấy chẳng khác gì người nông dân quất mông con trâu khi kéo cày. Đúng 21 giờ. Lão Khán chậm rãi bước xuống mở khóa xe xích lô đang đậu ở ngay sân khu tập thể. Sau đó ít phút, đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc bước lên xe. Đợi cho cặp mông như lồng bàn úp ngồi yên vị, lão thong thả đạp xe, đưa người đẹp về nhà. Đường vắng cho nên chưa đầy 10 phút, tiếng chuông leng keng của xe xích lô đã báo hiệu bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ ngay bên cạnh đền Kim Liên. Đang ngồi tận hưởng sự phục vụ, chợt nhìn thấy cô Đảm bán miến ngan khiến cho Lò Thị Hợp thấy bốc hỏa lên đầu. Nhớ lại những lời bà Tính bán bánh cuốn nói với mình lúc sáng, Thị vỗ vỗ vào thành xe: Bác dừng lại, cho em đây." Lão Khán kéo phanh tay cho em dân tộc bước xuống. Ngay sau đó lão đạp xe về nhà. Tối nay lão phải họp bàn cùng với thằng con rời đánh. Dù sao cơ hội không có lần thứ hai. Lúc lão hì hục đạp xe vào trong con ngõ nhỏ, tiếng của tay Dũng úp sọt mời uống trà làm cho lão Khán dừng xe lại giây lát. Nhìn Hiên nhà ông giáo Hoạch vẫn khay chén đầy đủ, lão nhớ đến câu: "Không cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui." Dù vắng lão nhưng tay Dũng úp sọt cùng với ông giáo chịu khó duy trì nếp uống trà như trước. Thậm chí câu chuyện có phần mặn mòi bởi không bị lão cắt ngang. Thấy xe xích lô không có người, Dũng úp sọt ngạc nhiên: "Thế vợ em không đi về cùng bác à?" khẽ lắc đầu từ chối uống trà vì chưa ăn tối. Lão Khán nhắc Dũng úp sọt. Chú ra ngay ngoài hàng bến ngàn của cô Đảm. Tôi đoán là sắp có màn đánh ghen rồi đấy. Ai thì tôi không rõ, nhưng vợ chú nhất quyết lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi là làm cùi rẻ đi. Ôi, chết cha em rồi. Tiên nhân con đĩ nào dựng chuyện. Ôi giời ơi. Bỏ dở buổi uống trà, Dũng úp sọt vội vàng cắm đầu cắm cổ lao thẳng ra ngoài đình Kim Liên. Gã biết không còn hy vọng ngăn cản, mụ vợ gã hễ nổi cơn điên thì trời có sập cũng không dừng tay. Dẫu biết em dân tộc nhảy xuống để tóc vé đánh ghen, nhưng lão Khán không muốn dây vào chuyện của mấy mẹ đàn bà. Lão gọi Dũng úp sọt lôi vợ về là đục sách. Nếu ở đó chứng kiến, khéo dân làng sẽ bẻ ngay sang hướng khác. Họ sẽ đồn thổi việc lão mê em Đảm, khiến cho em dân tộc ra tay. Chung quy lại hai bà ả đàn bà đánh nhau tranh một gã đạp xích lô. Như vậy có múc cạn nước hồ bảy mẫu cũng không gột rửa được tiếng oan. Khi bước chân vào nhà thấy ông con rời đánh đang ngồi đợi mình bằng vẻ sốt ruột, lão Khán đi thẳng xuống bếp mà chẳng nói năng gì. Việc đầu tiên lão cần là tắm gội sạch sẽ cho hết mùi đàn bà ám. Ngồi ăn một mình một mâm, lão Khán để ý thằng con rời đánh. Dù dán mắt vào màn hình vô tuyến, nhưng điệu bộ cứ như là chó xem tát ao. Đành rằng không phải lúc nào cũng hổ phụ sinh hổ tử, lão vẫn muốn dấn thân một lần nữa để tạo chỗ đứng cho con mình. Sau này có nên cơm nên cháo gì thì nó cũng không quay mồm ra mà trách móc. Ăn gần xong bữa, lão Khán thấy thằng con rời đánh pha ấm trà để bên cạnh. Sau đó giục con bé Diên chuẩn bị bê mâm xuống bếp. Lão biết con trai đang nóng ruột vì những diễn biến xoay nhanh không ngờ. Hai bố con đang đợi trà ngấm, bà Thu từ bên ngoài đường về thông báo tin sốt dẻo. Dạo ôi, tối nay con bé Đảm bị con Hợp đánh ghen vì cái tội cười đùa với chồng nó đấy. Dạo ôi, ai ngờ con dân tộc mà ghê gớm chửa. Nó quật ngã con Đảm rồi phi ngay cả quả mông như lồng bẩn úp lên mặt đây. Lão Khán bực dọc quát. Chốt lại là con nào thắng, khỏi dài dòng văn tự. Bà Thu tỏ vẻ phật ý, bởi câu chuyện hay hay không thì cũng phải có lớp lang bài vở, không thể bụp một nhát kiểu ăn nói nhát gừng được. Uống xong tuần trà muộn, lão Khán nắm được thông tin chi tiết. Đó hoa ban núi rừng Tây Bắc hôm nay gặp phải kỳ phùng địch thủ. Sau một hồi tìm cách thoát khỏi quả mông ngoại cỡ không được, dù gần chết ngạt nhưng cô Đảm cũng không phải dạng vừa. Dồn hết sức bình sinh, cô ngoạm một cái thẳng vào chỗ hiểm của con mẹ dân tộc, để cho kẻ thù phải nhận đòn đau nhớ đời. Mặc cho con mẹ đó la hét, cô Đảm cắn và nhai như là trẻ con đang ngứa răng. Sự kinh hãi khiến cho gã chồng của mụ đó phải nhảy vào gỡ hai người rời nhau ra. Khi chồm dậy, vớ luôn con dao phay chuyên dùng để chặt cổ cánh. Cô Đảm lao vào định ăn đồng thua đủ, làm cho con mẹ dân tộc kinh hoàng bạt vía. Nếu tối nay mấy vị khách ngồi ăn không quyết ra tay can ngăn thì không khéo có án mạng chứ chả đùa. Nghe thủng câu chuyện, lão Khán cũng chẳng buồn góp lời. Có lẽ số em dân tộc long đong lận đận. Tháng trước bị thằng chồng nó quật cho nát mông, hôm nay bị hàm răng của em Đảm cắn đúng vào chỗ đó. Lão đoán em Lò Thị Hợp chắc chắn sẽ phải kiêng khem hơn cả gái đẻ, đợi khô lò. Khương Híp từ nãy đến giờ bỏ ngoài tai chuyện đàn bà, y rót thêm một chén trà cho bố, rồi thông báo. Chiều nay anh Phi bị công an vịn rồi bố ạ. Lúc con đứng ở bên ngoài nhìn vào, thấy công an đang tổ chức khám nhà. Còn đại ca đã bị xích tay, đứng kẹp giữa mấy người cảnh sát hình sự bố ạ. Lão Khán khẽ gật đầu. Tên Phi chột bị bắt cũng không có gì là mới. Việc này chỉ có là đến sớm hay muộn. Tuy vậy buổi nói chuyện vòng vo của thằng con rời đánh là có ý khác. Chắc biết lão quay lại cầm trịch, ông con muốn được đảm trách một phần nào đó. Bằng giọng bình thản, lão Khán chậm rãi. Việc Phi chột coi như xong. Dù không đi tàu suốt nhưng ngày về còn xa lắm. Chắc là anh biết, từ ngày mai tôi sẽ tiếp quản mọi việc chứ. Dạ vâng, con đợi bố. Vì muốn đứng ra quản lý sới bạc ở bên làng Thạch Cầu. Dù thằng con rời đánh không đề nghị, lão Khán vẫn tính đến phương án đó. Kể từ ngày con trai ra tù, lão vẫn muốn nó thoát khỏi nơi này. Không phải là kẻ tin vào chuyện thần thánh ma quỷ, nhưng lão nghĩ dân làng đã nói đúng khi nhận xét con ngõ nhỏ này tăm tối là mảnh đất dữ. chưa lần nào cầm trong tay số tiền lớn như vậy kể từ khi hoàn lương. Trong đầu của lão đang tính thêm vài phương án. Khả thi nhất vẫn là bán ngôi nhà bé như cái lỗ mũi, sau đó dắt vợ con đi nơi khác lập nghiệp. Nhớ đến lời ông giáo hoạch đã từng nói, nhiều khi đổi nhà không khéo lại kèm đổi vận nếu như hợp đất. Lão tin sự may mắn đang mỉm cười dần với mình. Đã đôi lần ghé qua làng Thạch Cầu, lão khán thoáng nghĩ biết đâu số tiền đang có cộng thêm tiền bán nhà giúp lão tậu được cả 100 mét vuông ở bên đấy. Lúc ở trong ngôi nhà rộng rãi, tự dưng con người nó cũng khoáng đạt hơn. Uống xong chén trà, lão khán dặn con trai trước khi đi ngủ. Sáng mai mày nhắc thằng Tuấn xuống cùng với những thằng khác sang bên Thạch Cầu để họp bàn. Nếu không, cả lũ sẽ như là rắn mất đầu vậy. Không còn cảnh rung chuông xích lô rời nhà giống như con chim đi kiếm mồi. Đầu giờ sáng, lão khán ngồi sau sau xe min cáu bẩn do Tuấn xuống điều khiển, chạy sang ngôi nhà bên làng Thạch Cầu. Thằng con trời đánh của lão sẽ cùng với đám còn lại kéo nhau sang đó muộn hơn một chút. Xe chạy qua chợ gạo, lão khán vỗ vai thằng đàn em rồi chỉ vào hàng phở bò. Hiểu ý đại ca, ngay lập tức Tuấn xuống dừng xe dưới vỉa hè. Đã quen với việc phục dịch đại ca phi trột, do vậy Tuấn xuống gọi hai bát phở gầu kèm đĩa quẩy nóng. Y lau đũa đặt trước mặt lão khán với dáng vẻ xun xoe. Nếu xét về tuổi đời, Tuấn xuống bằng vai với thằng Khương Híp, thế nhưng đã sống giang hồ, việc xưng hô chú cháu khiến cho cái oai nó giảm đi. Vì thế y nhún nhường gọi lão khán là đại ca, xưng em. Gọi cút rượu cùng với hai cái chén, Tuấn xuống rót cho lão khán chén rượu, sau đó nó xoa tay. Đại ca, làm ngụm rượu cho ấm bụng. Hôm nay mừng ngày anh quay lại, em tính điều con bò lạc đến xoa bóp phục vụ cho anh vài ngày. Thôi dẹp, bành mắt ra đã tính vào chuyện phò phạch đen bỏ mẹ ra. Đứng ngắm ngôi nhà cấp 4 lọt thỏm giữa vườn hồng xiêm, lão khán gật gù tâm đắc. Hóa ra giấc mơ bấy lâu về ngôi nhà của lão giống như nơi này. Chưa có thời gian tìm hiểu giá đất ở đây, nhưng lão biết mình dư sức kiếm một mảnh rộng. Nói trước không bước được qua, lão nhẩm tính chịu khó làm đại ca vài năm. Sau khi mua được nhà rộng, lúc ấy lão sẽ chọn một tên đàn em kế nhiệm. Nếu không, nhà to và rộng để làm gì, ai hưởng. Ngồi trên chiếc ghế cao kê ngay dưới nhà, lão khán đưa mắt nhìn hơn chục tên đàn em đang đợi nghe phát biểu. Vẫn biết lũ mất dạy có nghĩa khí giang hồ, nhưng nếu như không quản tốt, bọn này sẽ chỉ là đám ô hợp đâm thuê chém mớn. Đợi cho đám lưu manh hút thuốc nói chuyện chán chê, lão khán gõ gõ tay xuống mặt bàn rồi lạnh giọng. Hiện nay nhiều băng nhóm bị rơi vào tầm ngắm của công an lẫn báo chí. Chúng mày tránh gây chuyện, nếu không việc nhập kho là đương nhiên, nghe chưa? Tuấn xuống rụt rè hỏi. Thế bọn em phải làm gì? Mở cuốn sổ do phi trột đưa cho, lão khán giao từng việc cụ thể cho đám đàn em. Đứa nào đi đòi nợ ai, đòi lúc nào đều được lão phân công chi tiết. Riêng sới bạc ngay tại ngôi nhà cả bọn đang ngồi, lão khán hất hàm về phía Tuấn xuống. Này, việc thu hồ ở đây liệu chú em có đảm trách được không? Thấy đại ca ưu ái nâng đỡ mình, kẻ giang hồ có nhiều mưu mẹo, Tuấn xuống vội vàng xin đại ca cử Khương Híp tham gia cùng mình việc ở sới bạc. Như vậy nó đảm bảo hơn. Để cho đám giang hồ tâm phục khẩu phục, lão khán ngồi phân tích mọi nhẽ. Nhờ vào uy thế của nhiều năm làm đại ca, lão không khó để thu phục nhân tâm. Để buổi đầu quay lại tiếp quản công việc được hanh thông, lão khán thông báo cuối giờ chiều tất cả sẽ quay về chợ Kim Liên. Ở đó có một bom bia mát lạnh đang đợi. Tuy nhiên trước tiên cả lũ phải chia nhau ghé thăm từng nhà con nợ. Nếu không họ nghĩ phi trột đi tù, họ sẽ bảo nhau chây ỉ không trả. Khi lũ đàn em rời ngôi nhà tỏa đi các nơi theo sự phân công của đại ca, Khương Híp nán lại hỏi. Sao bố lại giao sới bạc này cho thằng Tuấn Xuân? Việc đó phải để con chứ. Mày còn ngu lắm. Ở đời muốn ăn là phải gắp cho người. Hãy chịu khó mở to mắt ra mà quan sát học hỏi đã, nghe chưa? Luôn ngưỡng mộ về hảo hán anh hùng của người tình, Chiều nay Lò Thị Hợp được mở mày mở mặt khi thấy lão Khán ngồi uống bia cùng với hơn chục tên đàn em. Quên cả việc bị con Danh bán miếng ngan cắn cho một đòn chí tử. Thị tất bật rót bia, quạt trà cho nóng, kèm theo là mấy chục cái nem chua. Tất cả nhằm phục vụ cho buổi liên hoan mừng lão Khán quay trở lại chốn giang hồ. Sinh sống lâu ở nơi thành thị, do vậy Lò Thị Hợp biết tầm quan trọng của việc dựa bóng cây tùng là như thế nào. Không có duyên quen biết với cán bộ, thế nhưng thị hài lòng và mãn nguyện bởi đã chọn mặt người vàng. Lúc thị tung lưới tình để quấn lấy lão Khán, khi đó người khiến thị say mê vẫn đang gò lưng đạp xích lô mỗi ngày. Giờ đây sự oai phong trở lại, thị tự cảm thấy phục bản thân vì đã có con mắt tinh đời. Không thấy con xe xích lô như mọi ngày, Lò Thị Hợp chủ động mời lão Khán quá bộ lên tầng 4 nghỉ ngơi. Tối nay, thị muốn chiêu đãi người tình một sự kiện trọng đại. Nghĩ đến cảnh em dân tộc bị dính đòn hiểm, lão Khán lắc đầu từ chối. Sau đó lão cười khùng khục nói: để cho lành hẳn vết thương do bị cắn đã, không khéo rồi đến lúc phải đi dạng háng chân hai hàng thì đẹp mặt đấy. Lò Thị Hợp lườm lão muốn rách cả mí. Sau đó thị dài dọc: dạo ơi, vết cắn ấy khác nào vết mũi đốt. Có câu trăm hay không bằng tay quen. Lão Khán tiếp nhận cơ đồ của phi trột được một tuần, nhưng mọi việc vào guồng không hề có một chút va vấp. Sau màn đêm điều binh khiển tướng, lão thấy ngoài phi trột còn có 4 thằng đàn em đắc lực bị bắt cùng đại ca. Những thằng tép diêu còn lại tạm thời vẫn ở trong vùng an toàn. Xét về lâu dài thì đó là tin tốt lành, bởi những thằng trung thành với phi trột đã bị công an bứng đi. Bọn ở lại nhất loạt nghe theo mọi sự sắp đặt của lão. Sau vài tháng ổn định, lão biết quyết định của mình chuyển quân ra khỏi phố Hàng Khoai là hoàn toàn chính xác. Ở mấy quán nước vẫn có cảnh sát hình sự ngồi, họ uống nước, hút thuốc lào long sòng sọc. Thế nhưng mọi hoạt động trên phố hay trong chợ Đồng Xuân đều rơi vào tầm ngắm. Mất nhiều đêm suy nghĩ, lão Khán quyết định đạp xích lô như trước, nhằm là để che mắt thiên hạ. Mọi thông tin liên lạc đều do mấy con chim lợn đảm trách. Chưa kể thằng con rời đánh của lão là tai mắt ở khắp mọi nơi. Kể từ ngày không nhận trông quán cho em dân tộc, lão dành nhiều thời gian cho gia đình và thú vui uống trà. Tiết trời cuối thu đầu đông bắt đầu se lạnh, buổi tối là thời gian dễ chịu. Đã lâu rồi tổ uống trà lại đủ 3 người. Hôm nay lão Khán mang sang nhà ông giáo Hoạch loại trà ô long thượng hạng, không phải là người sành trà. Thế nhưng món trà quý này là do thằng đàn em nó thó được khi thu tiền lãi ở nhà một con nợ ngay bên phố Quan Thánh. Có lẽ người vui nhất khi lão Khán bỏ trong quán là Tay Dụng Úp Sọt, bởi gã đã nghe dâm gian chuyện của vợ với lão hàng xóm. Ngạt một nỗi, không bắt tận tay dây tận chán, cho nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt thế thôi. Tuy vậy, gã vẫn cứ hy vọng. Chỉ là tin đồn, bởi lão Khán nhìn không phải là loại người hám gái. Rót trà đủ 3 chén, ông giáo Hoạch nhẹ giọng: nhân tiện có đủ mọi người ở đây, tôi cảm ơn bác Khán khi giới thiệu con bé Thắm phụ bán hàng ở chỗ cô Hợp. Thôi, không chịu học thì đi làm cũng tốt. Tôi cũng cảm ơn vợ chồng chú Dũng đã tạo điều kiện cho cháu nó. Dù chưa thực yên tâm, nhưng nó chịu làm việc là tốt rồi. Lão Khán phất tay nói giọng giáo Hoành: bác Khánh xáo quá, chỗ hàng xóm láng giềng với nhau, tôi xin nghỉ trong quán là có lý do. Ngày nào phải chở cô Hợp về buổi tối, tự dưng tỉnh ngay lý gian. Thôi, bớt ăn bớt tiêu cho nhẹ cái đầu hả? Mọi băn khoăn thắc mắc đã được giải tỏa. 3 người đàn ông ngồi thưởng trà không còn gượng gạo. Thật tình, gã Úp Sọt nghĩ gì lão Khán đều đoán được. Việc lão không nhận trông quán là một nước cờ hay. Vừa có thể dẹp được mọi lời bàn ra tán vào, lão lại tập trung cai quản bọn đàn em thay phi chột đã nhập kho. Với ông giáo Hoạch, con bé Thắm chịu đi làm kiếm tiền là cách tốt nhất để tránh xa đám bạn xấu. Sau này nếu muốn thì có thể đi học nghề. Dù chưa một lần nói ra, nhưng ông biết cha con lão Khán, đặc biệt là cậu con trai đã đưa con bé về với gia đình. Hồi trước vốn e ngại khi tiếp xúc với những người vào tù ra tội, nhưng sau sự việc xảy ra với con gái, quan niệm của ông giáo đã bắt đầu thay đổi. Trà ngon lại có thêm răm thanh kẹo lạc khiến cho câu chuyện trở nên rôm rả. Dũng úp sọt như chút được gánh nặng bấy lâu. Gã dù bực nhưng không dám ghen tuông, bởi mụ vợ dân tộc đã biến thành bà La Sát từ bao giờ. Điều oái oăm ở chỗ trong lúc gã còn chưa kịp ghen tuông thì vợ gã đã có một màn đánh ghen tưng bừng ở ngoài đền Kim Liên. Giá như không có ai ngăn cản thì giá biết gã biết sẽ có một trận chiến kinh hoàng xảy ra. Lão Khán ngắm nhìn dãy nhà trong ngõ bằng vẻ suy tư. Kể ra nếu như rời chỗ này sang bên Thạch Cầu, lão thấy không thuận tiện bằng. Dù sao thì ở đâu quen đấy. Nhưng nghĩ vậy, lão hiểu rõ mảnh đất lão đang ở, nó được mua bằng mấy cây vàng máu. Bởi thế lão muốn rời xa nơi này, mặc dù oan hồn kẻ xấu số kia chưa từng làm phiền. Tiếng xe máy từ ngoài vọng lại, sau đó ngọn đèn pha chiếu sáng nơi mấy người đàn ông uống trà. Biết thằng con rời đánh vừa về, lão ra hiệu tắt đèn để không lóa mắt mọi người. Sau đó lão quay sang mời: mấy anh em mình uống trà mãi đâm ra cồn bụng, hôm nào ta đi làm bữa tươi nhỉ? Dũng úp sọt nghe vậy hào hứng: việc này hai bác để em đăng cai cho. Từ đây ra quán nhà em có vài bước chân, mình ngồi xích lô của bác Khán đi cho oách. Chưa vội về nhà, lão Khán chắp tay sau lưng đi dọc con đường nhỏ. Dù không có định trước, bước chân của lão nhằm hướng quán Mến Ngan của cô Đảm. Tiết trời xe lạnh, do vậy hàng Mến Ngan đông hơn khách mùa hè. Dù không gì thú bằng việc đi xem phim, đi chơi khuya, hay đơn giản là chán cơm, cần đổi bữa, thì người ta vẫn cứ chọn bát Mến Ngan là dễ ăn. Thực khách ở đây cũng đa dạng. Người không ăn hành, người thì muốn thêm miếng tiết, người thì gọi buồng trứng non, nghề bán hàng làm dâu trăm họ. Tất cả mọi yêu cầu đều được cô chủ mát tay đáp ứng đầy đủ. Lão Khán đứng ngắm cô chủ quán có mái tóc dài được buộc gọn gàng để lộ ra cổ cao ba ngấn. Khuôn mặt dù không xinh nhưng ưa nhìn, đặc biệt là vóc dáng thon gọn. Nếu mà xét về nhan sắc, có thể cô Đảm chỉ kém em dân tộc một chút, nhưng xét ra thì hơn nhiều mặt. Thấy đứng mãi không tiện, lão ngồi xuống gần thùng nước đang sôi lục bục ở trên bếp. Ngồi vị trí này tuy hơi nóng, nhưng bù lại lão lại được đối mặt với người đẹp, ăn nói vô duyên. Nhận ra khách quen, cô chủ thoăn thoắt chặt một đĩa củ cánh, sau đó lấy thêm cút rượu cho đủ. Bán hàng nhiều lúc cứ như là đi câu, gặp cảnh ế khách thì còn buồn hơn cả chấu cắn. Hôm nào đông khách thì không khéo tay năm tay mười không kịp. Nhiều lúc muốn đứng dậy đi vệ sinh còn khó. Khi đám khách thanh toán tiền rời đi, lão Khán làm bộ quan tâm cho nên mới hỏi han chuyện đánh ghen ngày hôm trước. Được lời như cởi tấm lòng, cô Đảm kể rành rọt mọi việc vô cớ đánh ghen của người đàn bà ghê gớm. Cô khẳng định chắc nịch, cái loại người mất dạy đó chỉ cần cầm bịch lá ngón tọng luôn vào họng cho nó bớt khẩu nghiệp đi. Ngồi nhắm rượu, thế nhưng mắt lão Khán vẫn nhìn rõ mấy con chuột cống thập thò đi ăn đêm. Chút nữa lúc cô Đảm dọn hàng, nơi đây sẽ chứng kiến bữa tiệc của họ nhà chuột. Ngay còn ở trong tù, nhiều đêm mất ngủ, lão nằm nghe tiếng chuột chạy rồi mơ về ngày tự do. Giờ đây khi quay về cuộc sống đời thường, nhiều đêm lão giật mình vì tưởng mình vẫn còn đang ở trong lúc nhập kho vậy. Cầm cái cánh ngan già, lão Khán nhúng vào bát nước chấm được cô Đảm pha cực khéo. Đưa món khoái khẩu lên mồm mút chồn chột, lão gặm một cách chậm rãi. Trong đầu tự dưng có sự so sánh. Khi ở bên em dân tộc, lão được đãi cái món chả nướng nem chua, vó bò hoặc bê thôi, toàn là những món mềm, chưa kể món bún chả ngon tuyệt. Tuy vậy nếu như mò ra đây, cô chủ chặt đĩa cổ cánh không cần hỏi. Chắc em nghĩ dân đạp xích lô thích uống rượu và gặm những thứ xương sầu mà thôi. Khi quay lại giang hồ, lão biết những người như cô Đàm không phù hợp với mình. Lão cần một người phụ nữ sắc sảo như Lò Thị Hợp. Dù chưa một lần hỏi han, thế nhưng lão đoán đó họ bàn núi rừng Tây Bắc tham gia vào một đường dây buôn hàng quốc cấm. Có như vậy thì ả mới nhanh giàu như thế. Rượu đã uống cạn, đĩa cổ cánh đã gặm xong, đống xương được vứt khắp nơi dành cho đàn chuột. Một chút nữa sẽ mở tiệc. Khi đứng dậy thanh toán tiền, lão nói nhỏ: "Thôi, tầm này mong gì chồng con. Em học theo mấy vị thanh niên xung phong ngày trước, đi xin đại một đứa con về nuôi lúc về già, thế là có chỗ nương tựa." "Vâng, đợi ơn bác đã vẽ đường cho em chạy. Nhưng nếu như có phải muối mặt đi xin con, em cũng chọn đứa nào thanh niên trai tráng cho nó bỏ công." Trên đường quay về nhà, lão Khán lầu bầu chửi: "Thanh tiên nhân còn dở người, bó lắm đấy mà cảnh cao cảnh bồng, đúng là cái loại giả kén kẹn hòm." Chảo cơm rang với dưa khố từ lâu không còn là món sáng. Bà Thu dúi tiền cho con gái, thích ăn gì thì tự mua. Chồng bà cùng với con trai thường la cả mấy hàng phở hàng bún ở bên ngoài. Trung thành với việc ăn chay, bà Thu ăn điểm tâm sáng bằng nắm xôi lạc có chút muối vừng. Ăn uống tằn tiện là như vậy, nhưng hiện nay số vốn dắt lưng của bà không ít. Kể từ dạo nghe lời cô Hợp, bà Thu đã khiến cho tiền để ra tiền. Vòng quay của đồng vốn sinh sôi nảy nở, do vậy nếu như muốn, bà có thể mua được ngôi nhà ngay mặt phố. Đang trong cơn say tiền, bà Thu chưa muốn mua nhà hay mua đất. Bà muốn tiền phải như là mùa màng bội thu, chứ không như là chỗ vùng Chiêm Khê mùa thối, nơi bà sinh ra lớn lên. Thấy chồng ngồi trên xe xích lô chuẩn bị rung chuông, bà Thu cùng con gái biết ý cho nên lánh mặt xuống bếp. Chồng bà thuộc thành phần vô sư vô sách, thế nhưng lạ một điều, buổi sáng kiêng gặp phụ nữ một cách quyết liệt. Đối với lão, lúc nào không gặp phụ nữ đón ngõ tức là giờ hoàng đạo. Đợi chồng con lần lượt ra khỏi nhà, bà Thu Minh xách bao tải rơm lên gác bếp xuống. Lúc bốc chỗ rơm ở bên trên, bên dưới lộ ra là những cọc tiền với nhiều mệnh giá khác nhau. Nhưng số tiền đó chỉ là muỗi bay so với cái bao tải ở ngay trước mặt. Bởi lẽ cả đời bà Thu bán dư cả bao năm, có lúc chúng đề thì cầm cũng kha khá đấy, chỉ là tính so với chỗ này thì ăn đâu vào đâu. Do nhờ thầy Tư Thành bấm quẻ xem được giờ tốt, nay bà quyết định làm cho số tiền này nhân đôi, thậm chí là nhân ba. Các cụ đã dạy mạnh về gạo bạo vì tiền. Từ ngày có tiền triệu, bà Thu đâm ra bắt đầu chán việc bán dưa cả để nhặt từng đồng lẻ. Khi có nhiều tiền, tự dưng là bà sợ cái mùi chua nó ám vào người. Mặc dù nhờ mùi chua của mấy vại dưa cà đã từng giúp bà trang trải cuộc sống và nuôi con, nhét tiền vào cái túi du lịch mới mua, bà Thu đội nón đi ra đường vẫy xe để lên phố Yên Thế. Hôm nay bà nghỉ bán hàng, mặc cho vại dưa đã bắt đầu khô. Bước vào ngôi nhà 5 tầng khang trang của thầy Tư Thành, bà ôm túi du lịch đựng tiền ngồi ghé vào cái ghế giả cổ. Từ trên tầng 5, đồng thời là điện thờ, tiếng chuông tiếng trống tung tung các chát chát vọng xuống. Vốn thường xuyên đến đây, bà biết hôm nay thầy đang bận làm lễ cho nên chưa xuống ngay được. Người cháu họ của thầy nhận ra khách quen liền rót nước mời. Đang loay hoay ngắm phòng khách sang trọng của nhà thầy Tư Thành, bà Thu nghe tiếng xe ô tô dừng ngay ở trước cổng. Từ trên xe bước xuống có hai người phụ nữ ăn vận sang trọng. Đã gặp mặt bàn chuyện làm ăn vài lần, bà mừng vì thế cô Quyên, vị nữ giám đốc công ty về xuất nhập khẩu trực tiếp đến đây. Tuy một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, nhưng bà nhớ tên công ty đó có chữ mếch mếch gì đó. Sau vài câu hỏi xã giao, vị nữ giám đốc đặt trước mặt bà Thu bản hợp đồng góp vốn cùng với cái bút máy kim tinh. Chỉ tay vào những dòng quan trọng, cô gái trẻ đi cùng giám đốc Quyên kiên nhẫn giải thích cho bà những điều còn khúc mắc. Chưa từng bao giờ làm ăn lớn, do vậy bản hợp đồng quá dài, bà Thu chỉ đọc lướt qua. Nhưng khoản lợi nhuận cam kết gấp 8 lần lãi suất ngân hàng, đó là điều khiến cho bà thấy vô cùng hấp dẫn. Ngước nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ đẹp do thầy Tư Thành đã cho, bà liền đặt bút ký ngay, sợ lỡ mất thời khắc quan trọng. Chuyển bao tải tiền cho nữ giám đốc xinh đẹp, bà nhầm tính giờ này tuần sau sẽ nhận được kỳ lãi đầu tiên. Bởi khác với bên ngân hàng, công ty trả lãi theo tuần. Ký xong chưa giáo mực, cô trợ lý xinh đẹp đặt trước mặt bà Thu phong bì tiền. Như vậy bà được lấy lãi ngay khi hợp đồng góp vốn. Bà đã quen với câu lộc bất tận hưởng, bà trích một số tiền ở phong bì, kiên nhẫn đợi thầy Tư Thành làm xong lễ sẽ dâng lên ban. Vẫn đạp xe xích lô dọc mấy con phố, nhưng lão Khán bây giờ không còn quá bận tâm đến việc chở khách như trước. Giờ đây lão có nhiều việc quan trọng giải quyết hơn là nhặt từng xu lẻ. Cuộc sống khấm khá, đâm ra mọi thứ đều gấp gáp. Cánh đạp xích lô không còn được ưa chuộng, thay vào đó người ta thích vẫy xe ôm cho tiện. Việc ngồi sau xe máy chạy luồn lách qua từng con phố dù sao vẫn còn hơn ngồi xích lô nếu có việc khẩn cấp. Chỉ có những người từ xa về Hà Nội lúc đó mới có nhu cầu ngồi xích lô ngắm cảnh. Dừng xe ngay đầu phố cửa đông, nơi có những cửa hàng bán vải vóc đi các tỉnh. Lão Khán móc túi lấy điếu thuốc châm lửa hút. Thoạt nhìn thoáng qua, lão như bao nhiêu người đạp xích lô ngồi đợi khách, nhưng kỳ thực ẩn sau vẻ hiền lành đến tội nghiệp, lão đích thực là một đại ca giang hồ khét tiếng. Ngồi như là kẻ gặp ngày xui xẻo, lão Khán đã lắc đầu từ chối 3 vị khách liên tiếp. Sáng nay lão có việc quan trọng. Mùa thu là mùa đẹp nhất Hà Nội. Ngồi ở đây mỗi lần có cơn gió thổi tới, lá vàng trên cây trút xuống tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Dù như vậy cũng chỉ khiến cho những người quét dọn bận việc thêm, không có tâm hồn lãng mạn như mấy ông nhạc sĩ, chẳng quan tâm đến những đôi trai gái đèo nhau lượn qua trước mặt. Lão Khán búng đầu lọc thuốc lá xuống đường. Chút nữa nếu như nhạt miệng, lão sẽ hút tiếp điếu thứ hai để giết thời gian. Lão vừa hỏi giờ người qua đường, bất ngờ hai thằng cô hồn chở nhau trên con xe Honda Coupe 81 lướt tới. Bỏ qua màn chào hỏi, hai tên đàn em báo cáo việc đi thu tiền lãi của nhà buôn vải. Nhưng họ cố tình chây ý, chắc là việc đại ca Phi Chột bị bắt là nguyên nhân nó xù nợ. Đã lường trước được tình huống này, lão Khán không muốn mạnh tay khiến cho công an chú ý. Tuy vậy nếu như bỏ qua thì sẽ tạo thành tiền lệ xấu, thậm chí cánh buôn sẽ bảo nhau không trả cả gốc lẫn lãi. Cái lý do họ đưa ra tưởng chừng hợp lý, nhưng đó là sự xảo biện khôn ngoan quỷ quyệt. Đợi Phi Chột ra tù, khác nào là để lâu cứt châu hóa bùn. Ngắm nhìn con xe Dream mới cáu cảnh của con nợ dựng trên vỉa hè ngay trước cửa hàng, đã vậy xe còn được phủ tấm vải cẩn thận, lão biết giá trị của xe bằng cả gia tài của nhiều người, thậm chí nó còn tương đương với một mảnh đất ở dưới mạn Thanh Xuân. Dưới gốc cây bằng lá đỏ, một người phụ nữ đang hóa vàng, khiến cho lão Khán nhớ ra hôm nay là ngày rằm. Châm lửa hút điếu thuốc rồi hất hàm về phía con xe Dream của chủ nợ, lão gằn giọng: "Tao cấm chúng mày nói chuyện bằng lưỡi lê nhá. Hãy tìm cách hóa vàng con Dream để cảnh cáo. Đảm bảo lúc đó cả nhà nó còn buồn hơn bố chết. Đánh vào kinh tế cho tao, lúc ấy của đau con sót, thử xem nó thi gan được bao lâu." "Đại ca, đại ca sáng suốt thật đấy. Ngay Phùng Hưng có hàng thịt chó ngon thôi rồi Lượm ơi. Hay mấy ngày mình ra đấy làm bữa giải đen." "Phần mẹ cho mày đi, lượn ở đây nhiều rồi lúc cháy xe, quá là lại ông con ở bụi này." Ngồi vật vờ mãi đâm ra chán, sau khi giao việc cho lũ đàn em, lão Khán nổi hứng nhận chở một bà khách ra ga Hàng Cỏ, tiện đường lão lượn về nhà nghỉ luôn. Vẫn biết sới bạc hoạt động đều đặn, nhưng tối nay lão muốn lượn sang Thạch Cầu kiểm tra đột xuất. Không ai hiểu con bằng cha mẹ, dù không muốn thừa nhận, nhưng lão biết thằng con trời đánh chưa đủ tầm làm việc lớn. Dừng xe trước cửa ga, lão Khán nhận tiền của khách rồi thong thả đạp xe dọc đường Nam Bộ. Dù con đường này đã mang tên Lê Duẩn, nhưng lão vẫn quen miệng gọi bằng tên cũ, bởi nó gắn liền với những năm tháng lăn lộn giang hồ của lão. Lão Khán nhớ rõ lần trước bị bắt đi tù, lần thứ 3 ít lâu, lão đã dùng mũ cối đập cho một thằng mất dạy thừa sống thiếu chết, Nguyên nhân là thằng Ôn con dám cà khịa với đàn em của lão ngay chợ cửa Nam. Lão không có thói quen uống bia vào buổi trưa, dù thời gian đó nhiều người thích. Ngay như quán của lão hay ngồi ở chỗ chắn tàu phố Khâm Thiên, lúc đạp xích lô đi ngang qua, lão thấy ồn ào như cái chợ vỡ. Sống bao năm ở Hà Nội, lão biết bia hơi luôn hấp dẫn cánh đàn ông, kể cả ở thời bao cấp gian khó. Nếu mùa hạ được uống vài bia giải nhiệt thì quá tuyệt. Mùa thu lại làm cho người ta cảm giác đỡ háo. Nhưng lúc mùa đông gió lạnh tràn về, cánh đàn ông vẫn tìm thú vui khi uống bia, bởi cảm giác lạnh không sao tả hết được. Riêng cái mùa xuân, bởi đầu năm mới, người ta uống bia trong một năm mưa thuận gió hòa. Muốn cùng ăn bữa cơm trước lúc con gái đi học, lão quẩn chân nhanh hơn để về sớm. Lâu rồi hai bố con chưa có dịp trò chuyện với nhau. Con gái lão thường hay to nhỏ tâm sự cùng mẹ. Rẽ con xích lô vào góc ngõ quen thuộc, bất ngờ ngay lối vào ngõ đã có chiếc xe Siddeka của công an đỗ ở ngay trước cửa nhà của Dũng Úp Sọt. Chiếc còn lại đỗ ngay ở cửa nhà lão. Từng bị công an bắt khẩn cấp và giải về khám nhà vài lần, nhưng lão khán thấy lần này nhiều công an hơn hẳn. Đoán ngay thằng con rời đánh đã gây ra chuyện tày đình, lão khán chột dạ bởi số tiền 20 triệu vẫn để ở trong hộp sắt tây ném ở dưới gầm giường. Nếu công an tìm được thì coi như là mất trắng. Cơn gió từ đâu thổi tới làm cho từng đám lá vàng lìa cành trút xuống, còn ngõ như trải thảm. Dưới ánh nắng thô, mọi thứ trở nên lung linh hơn thực tại. Trong ngôi nhà mọi thứ bề bộn như vừa trải qua một cơn lốc xoáy. Lão Khán im lặng ngồi hút thuốc để tránh căng thẳng. Chiếc bát sứ ở bên cạnh dùng đựng các đầu màu thay gạt tàn đã có nhiều đầu màu và tàn thuốc. Lão biết bà con trong ngõ và cả bên ngoài đường lớn vẫn chưa thôi bàn tán xôn xao, nhưng điều đó không làm cho lão bận tâm. Dù số tiền 20 triệu đã tan thành mây khói, nhưng điều an ủi duy nhất chính là khẩu K54 cùng với hai băng đạn được lão nhét ngay trong cái hộp đựng đồ của xích lô từ trước, nếu không khéo rồi to chuyện. Khi thay phi chột hô mưa gọi gió, vốn tính lo xa, lão luôn đề phòng trường hợp bị các băng nhóm khác thanh toán. Do vậy khẩu súng phải ở trong tầm mắt của lão phòng khi hữu sự. Mâm cơm đặt ở trên bàn còn nguyên, thấy con gái mắt đỏ hoe vì khóc, lão hiểu con bé đang xúc động mạnh cho nên nghỉ một buổi học là điều cần thiết. Để con gái được yên, vì mọi lời nói bây giờ đều thừa thãi, lão Khán ngồi ăn trước bởi vì bụng đói cồn cào. Bữa trưa có canh dưa nấu cá, thịt quay cùng với đĩa lạc rang, nhìn khá tươm tất. Lão Khán bưng bình rượu thuốc đặt ở góc nhà ngay xuống cạnh mâm cơm, không ăn lót dạ như mọi lần. Lão rót rượu ra cốc thủy tinh to. Với tửu lượng của mình, lão biết phải nốc ít nhất 3 cốc thủy tinh mới tạm ngất ngơ được. Vốn kiêng bia rượu vào cữ trưa để cho đầu óc giữ được tỉnh táo, nhưng ngày hôm nay lão phá lệ uống cho say để tạm quên đi mọi việc. Không như mấy tay ở đầu làng, chỉ có 3 xô dấm vào đã chửi vung xích chó, lão dù uống say mềm cả người nhưng lại kiệm lời. Nếu không trụ được thì ra móc họng cho nó nôn ra, hoặc đuối quá thì nằm luôn tại chỗ đánh một giấc đến khi tỉnh rượu. Nhìn ra bên ngoài nắng chói chang, lão Khán vừa uống vừa nhớ về cuộc đời của mình với những thăng trầm nhiều khi chẳng tài nào lý giải được. Như bao năm thanh niên sinh ra và lớn lên ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, lão nhập ngũ lên đường ra tiền tuyến theo tiếng gọi của non sông. Trải qua gần chục năm lăn lộn, số phận may mắn đã luôn mỉm cười với lão vì không phải dính hòn tên mũi đạn. Dẫu cho trên ngực chẳng đeo kiến huân chương, thế nhưng lão luôn tự hào vì đã không phí hoài tuổi thanh xuân. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, lão được ra quân khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973. Rời quân ngũ với hồ sơ bệnh binh, lão đi an dưỡng vài tháng rồi hòa nhập với cuộc sống đời thường. Từ đây cuộc đời của lão bẻ sang hướng khác. Nhớ đến lần đi tù đầu tiên vì ăn trộm, nguyên do bởi đứa con đầu lòng còn ấm ngửa, hoàn cảnh vất vả khốn khó cho nên phải giật gấu vá vai. Dẫu biết sự khó khăn chỉ là cách biện minh, nhưng lão không thể quên được cảm giác nhục nhã trước ánh mắt bàng hoàng của người thân và bà con khu phố. Lần đi tù thứ hai như định mệnh, lão không còn cảm thấy lương tâm cắn rứt, bởi thậm chí lão còn thấy tự hào trên người nhiều chiến tích. Có lần đầu thì có lần sau, câu nói quá tam ba bận đúng trong hoàn cảnh của lão. Khi băng nhóm của lão ngang dọc khắp các bến xe, lão bị còng tay ngay trên chiếu bạc vì những việc làm tưởng không ai hay biết. Sau khi vào tù lần thứ ba, lão Khán cảm nhận thấy những chuyến đi an dưỡng kiểu này cũng chẳng lấy gì làm vinh dự, tự hào. Dù nhờ đó, lão đã khiến cho đám đàn em về kính nể. Đúng thời điểm băng nhóm đang phát triển mạnh, lão lại chủ động tuyên bố rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ. Tên đàn em thân thiết và trung thành được lão truyền y bát, cái đó chính là Phi Trột. Nốc cạn cốc rượu thủy tinh đến ba lần với đĩa thịt quay đưa cay, lão Khán húp bát canh chua cho ấm bụng, rồi nằm ngay xuống nền nhà kéo bể vang trời. Mọi băn khoăn hay lo toan, lão sẽ mặc kệ đã. Tỉnh giấc với cái đầu nặng như đeo đá, nhìn ra ngoài cửa sổ đã tối. Lão biết mình có cố giấc ngủ kéo dài ra như vậy, không thấy xe đạp của con gái dừng ở ngay cửa. Lão đoán giờ này chắc con bé đi học tiếng Anh. Thấy nhà cửa đã được lau dọn, xếp lại mọi thứ gọn gàng, lão Khán lững thững bước ra quán miến ngan như lệ thường. Nhìn thấy khách quen, thế nhưng cô Đảm không chặt đĩa cổ cánh và cút rượu. Cô làm một bát miến đầy có ngọt, còn không quên cắt thêm mấy miếng tiếp. Đặt bát miến trước mặt lão Khán, cô nói bằng vẻ thông cảm. Thôi, bác ăn xong về tắm giặt nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay đừng uống rượu, em có nhưng mà em không bán đâu. Khác với bản tính thường ngày, lão Khán nhanh chóng ăn hết bát miến. Sau khi quẹt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt, lão giả tiền, nhưng cô Đảm xua tay không nhận. Đứng tần ngần ngờ vài phút, lão gật đầu thay lời cảm ơn rồi quay về. Có nhiều năm ngồi ăn ở quán miến, đây là lần đầu tiên lão không hề hé răng, bởi từ lúc đến cho đến lúc được rời đi, lão chẳng nói năng gì. Bước vào ngõ thấy Hiên nhà ông giáo vẫn bày bộ ấm chén, lão Khán dừng lại nhưng không ngồi xuống. Uống xong chén trà, lão gật đầu chào hai người rồi đi thẳng. Nhìn ngôi nhà rộng chưa đến 14 mét vuông nhưng hiu quạnh, lão tặc lưỡi tiếc nuối. Sau đó chọn một bộ quần áo sạch đi vào nhà tắm. Qua rồi những bất ngờ gây choáng váng, cho đến giờ phút này trời có sập xuống thì lão vẫn phớt đời. Bởi vì việc gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Bước từ dưới bếp lên thấy thằng con rời đánh đang ngồi ăn một mình, lão Khán nhớ đến việc đi kiểm tra sới bạc tối nay. Do nhà có việc đột xuất cho nên tạm gác lại. Đối với lão, việc đó bây giờ quan trọng hơn tất thảy. Đợi con gái đi học tiếng Anh về, lão Khán khép cửa bắt đầu cuộc họp gia đình chớp nhoáng. Bằng giọng ôn tồn, lão cho biết trưa nay công an xích tay mẹ chúng nó rồi tiến hành khám nhà. Đó là điều chẳng ai ngờ tới. Tuy vậy nếu suy xét kỹ thì cũng là từ việc mê muội với những trò dị đoan, bởi thế mới ra nguồn cơn sự việc. Với lão và thằng con rời đánh, việc đi tù chỉ là như nghỉ mát có thời hạn. Nhưng lão biết con gái của lão sẽ còn phải đau buồn một thời gian nữa. Điều này ảnh hưởng không nhỏ trong kỳ thi của con bé, niềm tự hào hiếm hoi trong cuộc đời của lão. Ngay khi được báo tin mẹ bị bắt vì tội giết người, Khương Híp cưỡi ngay con Min chạy khắp nơi nghe ngóng tình hình. Đợi ông bố nói xong, y nói rõ hơn những thông tin đã nghe được. Theo những người hàng xóm kể lại, mẹ con bị lừa cả túi tiền bởi thằng Tư Thành chủ mưu. Do bị mất số tiền quá lớn, trong lúc cãi nhau nhưng không lại được với cái mồm thân thớt đó, mẹ con quẫn trí, vớ luôn con dao ở trên bàn, đâm cho nó vài nhát. Lão Khán gằn giọng, ngày trước tao đã muốn phóng hỏa cái nhà thằng Đồng Cô bóng cậu đó rồi. Anh ngờ mẹ chúng mày ăn phải bùa mê thuốc lú, đi gom tiền thiên hạ về cho cái loại tám vía chứ. Mày. Đợi con gái lên gác ngủ, lão Khán thì thầm cho con trai biết, ngoài số tiền vài trăm triệu huy động của những đường dây chơi họ, tiền đi vay nặng lãi, số tiền 20 triệu lão để dưới gầm giường cũng bị bà ấy gom mang đi. Lúc tối vừa tỉnh giấc, lão hiểu vì sao cái hòm sắt tây giấu ở dưới gầm giường vẫn bị bà vợ phát hiện. Hóa ra là do bà ấy hay nằm dưới nền nhà, vì thế đã vô tình phát hiện quỹ đen của lão. Cả một đời ngang dọc giang hồ, có nhiều lần đã từng cầm số tiền lớn ở trong tay. Thế nhưng lão đau vì 20 triệu nuôi quân bị bà vợ cho tan theo giấc mộng làm giàu. Giờ đây, khi con bớp lừa đảo ôm tiền cao chạy xa bay, thằng đồng cô bóng cậu thì nằm hấp hối trong viện, còn người vợ u mê của lão phải đối diện với tội giết người. Đúng là khó khăn, chồng chất. Lẽ nào ông trời lại thử thách bản lĩnh của lão thêm một lần nữa? Thế nhưng để hóa giải tai ương và tránh vào tù lần thứ tư là khó lắm. Lão thở dài nói, bố đã từng dặn mày không được xiên người. Ai dè bà ấy lại xảy ra cái chuyện tày trời. Sở dĩ bên công an đưa mẹ mày về chứng kiến việc khám nhà, bởi họ nghi đây là một vụ mâu thuẫn do việc ăn chia không sòng phẳng đó. Con nghĩ là mẹ vì của đau quan sót cho nên quyết ăn đồng chia đủ với thằng đó. Mẹ kiếp, không muốn ăn phận bán dư cả, giờ được ăn cơm cân mặc áo số, như vậy có khác gì tao với mày đâu. Đợi cho con bé Thắm đóng cửa hàng xong, Lò Thị Hợp cùng với đứa cháu gần nhà, đồng thời là nhân viên, đi bộ về. Đưa mắt nhìn căn hộ tập thể trên tầng 4, Thị nén tiếng thở dài. Khi lão Khán quay về điều hành băng nhóm, tần suất hai người gặp nhau trên căn hộ thưa vắng dần. Điều đó khiến cho Thị thấy bứt rứt trong người. Nguyên do vì thiếu vắng mùi oi nồng thuốc lá của lão giang hồ. Có nhiều lần nửa đêm bốc hỏa chả ngủ được, Thị tặc lưỡi dậy lôi lão chồng, gã chồng trẻ ra bắt phục vụ. Dù chất lượng không còn đảm bảo như trước, nhưng Thị cũng bớt buông lời cay nghiệt. Không hẳn do đầm tính hơn, mà Thị nhớ đến câu nói của lão Khán, không có chó thì bắt bèo ăn cứt. Tuy vậy sau những lần vật như cơn nghiện, Thị dứt khoát phải cung phụng, rồi tìm cách chung đụng với lão Khán thì mới mong để thỏa được cơn thèm khát. Tạm thời bận buôn bán cho nên Thị chưa ra tay quyết liệt, nhưng trong đầu của Thị đã vạch ra nhiều kế hoạch nhằm gạt bỏ những kẻ ngáng đường. Khi lão Khán đã khiến Thị mê như điếu đổ, lão đó đừng hòng thoát khỏi lưới tình do Thị răng ra như tơ nhện. Vốn có tài nhìn người, biết con bé Thắm thuộc loại gái đú ham chơi, lười lao động và mê tiền. Do vậy Thị hay mua cho nó lúc thì thỏi son, khi thì bộ quần áo lót của Thái Lan. Con bé mê tít. Trái với sự lo ngại của vợ chồng ông giáo, con bé một tháng đi làm đủ 26 ngày công. Do thông cảm với thiếu nữ cần có thời gian bay nhảy, một tuần Thị cho con bé nghỉ một ngày tùy ý. Nếu lão Khán là đại ca giang hồ có trong tay lũ đàn em vào tù ra tội, Thị chú tâm huấn luyện con bé Thắm thành tay sai đắc lực. Bởi đám anh hùng mấy ai qua được ải mỹ nhân, tinh thông võ nghệ, am hiểu việc đời, lắm mưu nhiều kế như là lão chồng gốc Tàu của Thị, kết cục vẫn là bị ngã ngựa bởi độc chiêu, âu nó cũng là chết vì đàn bà. Bán bún chả rồi rót bia cho khách cả ngày, Lò Thị Hợp không vội ăn tối. Thị chơi đùa cùng con trai một lúc, sau đó chọn một bộ quần áo ngủ đi tắm. Dũng Úp Sọt vừa thấy vợ xuống bếp liền nhắc con đi ngủ sớm. Thằng bé được cái vâng lời cho nên chui vào màn ngay. Gã biết đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện cùng vợ. Tối nay gã ngồi ngay sân bếp kiếm chuyện làm quà, bởi gã biết mụ vợ cắm đầu bán hàng cả ngày, tin sốt dẻo trong ngõ mụ chưa biết. Đang dội nước bì bõm, Lò Thị Hợp dừng tay để nghe kể. Thị mở cửa nhà tắm ra hiệu cho gã chồng bước vào, như vậy vừa tắm vừa nghe cho kỹ. Đợi cho chồng kể xong, Thị vặn, nếu mà con mụ Thu dùng dao giết lão Tư Thành, như thế những người cho vay tiền sẽ không đòi lại được, bởi vì mụ ấy vào nhà đá rồi còn đâu. Đúng rồi, ngay khi thấy bà Thu bị xích tay, các bà bán hàng ngoài chợ khóc ra tiếng mán, số tiền chơi họ và cho vay lấy lãi coi như mất mẹ rồi. Lò Thị Hợp cong môi buông lời mỉa mai, than thì thầm còn khóc lóc cái lỗi đếch gì, bây giờ lên chùa con chim mà đòi. Nhằm thưởng công cho gã chồng trẻ báo tin tốt lành, Lò Thị Hợp không vội mặc quần áo, đưa tay tắt đèn rồi lôi chồng nằm ngay dưới nền nhà mà làm tình. Thức khuya mới biết đêm dài, việc con mụ Thu hám tiền lao vào vòng xoáy không dứt ra được, tất cả đều là do Thị to nhỏ bày mưu tính kế giúp. Với toàn tính của mình, Thị muốn con mụ đó sẽ lâm vào cảnh vỡ nợ, phải đi trốn. Như vậy thì nghiễm nhiên độc chiếm lão chồng giang hồ của mụ. Nào ngờ kết quả còn hơn cả mong đợi. Nếu vướng vào tội giết người, coi như mụ đó không khéo rồi chết rũ ở trong tù, hoặc là tươm lắm, vì còn chút may mắn, mụ đó coi như sẽ muối rua cả cho toàn thể trại viên. Những việc này khó nói trước, biết đâu mụ sẽ bị linh án dựa cột thì đời còn lên hương nữa. Người ta hay nói xứng đôi vừa lứa. Đã bao lần thị căng mắt nhìn, không thấy mụ bán dư cả có điểm gì xứng với lão Khán. Dù hàng ngày vẫn ngọt nhạt gọi chị xưng em, nhưng thị đã từng bước khiến cho mụ bán dư cả vướng vào cái bát quái trận của bọn cho vay nặng lãi. Nằm bên cạnh gã chồng đang thở dốc sau hiệp một, Lò Thị Hợp biết dân làng ngại va chạm với lão Khán, cho nên đành khóc than khi mất tiền, chờ nếu gặp nhà khác, không khéo họ kéo đến để khuân đồ xiết nợ ngay. Giờ đây, kế hoạch coi như là đã thành công mỹ mãn. Thì ung dung bước vào cuộc đời của lão Khán như là vào chốn đông người. Mụ Thu đâu có còn tâm trạng gì để nghĩ đến hai chữ hạnh phúc. Tự thấy mình là người xứng đáng nằm kề bên lão giang hồ già. Trong lúc suy tính bước tiếp theo, thì quay sang lôi cổ gã chồng trẻ để bắt phục vụ tiếp hiệp 2. Nếu không, cả đêm nay đừng hòng mà yên giấc với thị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment, cùng với nút subscribe, follow kênh để nhận được thông báo khi Hà Tụn ra video mới vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh Quảng Hà Tụn Live. Và đừng quên ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, Ngang Gật Xạ Đen và đặc biệt là Nụ Bồ Kết để xông nhà khử uế trong cái giai đoạn mưa gió bão lũ như thế này. Các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để đặt hàng, hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.